Chương 384, từ làm năm ao, 14 tuổi cuối tháng 9. Ăn nhiều bánh ngọt cùng nướng thịt, Lý Quý Trung liền cơm tối đều chưa ăn liền muốn ngồi xe về nhà. Hồng Tảo không yên lòng, tự mình nói cho đánh xe Lục Miêu nói, Lục Miêu Nhi, ra đi sau ngươi nhớ nói cho Thái Thái liền nói chung ca Nhi chưa ăn cơm tối, buổi tối như thế nào cũng phải uống nữa bát cháo mới được. Nhìn Lục Miêu đáp ứng đi, Hồng Tảo lại trở về dặn dò đồng dạng ăn không vô cơm tối Tạ Thượng nói, đại gia, ngươi sau đó cũng nhớ ăn chén cháo. Tạ Thượng đưa ra yêu cầu, vậy ngươi cho ta đưa. Hồng Tảo thở dài, thành, ta làm cho người ta cho ngươi đưa. Vì thế Tạ Thượng hài lòng. Như cũ lao thời gian đi Ngũ Phúc viện thỉnh an. Tạ Thượng thân thiết hỏi lão thái gia nói, thái gia gia, ngọ thưởng ta làm cho người ta cho ngài đưa bánh ngọt ngài nếm sao? Còn lành miệng lao thái gia gật đầu nói, nếm tốt, tốt chính là ta tuổi tác lớn, ăn không được quá dầu. Chỉ phía dưới bánh ngọt ngược lại còn mà thôi, mềm mại trong veo, hương vị vô cùng tốt. Lần tới ngược lại là đơn làm cái này bánh ngọt tới thử thử. Nghe vậy Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo một chút, Hồng Tảo lập tiến lên đáp ứng nói, lao thái gia, ngày mai sớm ta khiến cho người đơn làm bánh ngọt đến. Lao thái gia cười hỏi, thượng nhi tức phụ, cái này bánh ngọt làm lên đến phiền toái đi. Hồng Tảo tất nhiên là cười trả lời, không phiền toái. Khương thị, Phạm thị, Vưu thị nóng mắt nhìn xem lao thái gia nói chuyện với Hồng Tảo. Trong lòng cực kỳ hâm mộ các nàng trung ngoại trừ Khương thị, bởi vì sinh dục từng trưởng tôn bị xem trọng ngày Tết có thể được lao thái gia vài câu quan tâm, ngoài mặt khác hai người đều vẫn là tân hôn ngày kế kính trà khi cùng lao thái gia nói chuyện qua. Mặc dù hiện mỗi ngày sớm muộn gì đều đến cho lao thái gia thỉnh an, lao thái gia cũng chỉ là gật gật đầu, không có gì nói. Khương thị, Phạm thị, Vưu thị đều biết lao thái gia tuổi tác đã cao, tinh lực hữu hạn, con cháu trong nếu không phải đặc biệt phát triển, rất khó được này niềm vui. Ba người đều muốn giúp sấn nam nhân được lao thái gia mắt xanh, cùng Hồng Tảo bình thường cùng lao thái gia hàng ngày nói chuyện đưa đông muốn tây, nhưng làm sao đều không có Hồng Tảo tâm tư cùng tay nghề. Ngọ thường Hồng Tảo đưa tới bơ sinh bánh ngọt Khương thị ba người đều đã hưởng qua, sau đó đáy lòng liền chỉ còn tuyệt vọng như thế tinh tế tỉ mỉ mềm mại thơm ngọt điểm tâm, thượng nhi tức phụ đến cùng là thế nào làm được các nàng, liên quan các nàng bà, thái bà. Làm sáu người nghị luận một cái chiều cũng không nghị luận ra manh mối một bên khác, Tạ Dịch lặng lẽ nói cho Tạ Chi đạo nói, ra ra, ngọ thưởng sinh bánh ngọt nhưng thật ra là ta nhắc nhở ca ca cho ngươi đưa. Tạ Chi đạo vừa nghe liền vui vẻ, ta liền biết chúng ta Dịch Nhi có cái gì thứ tốt đều nhớ kỹ. Ra ra Tạ Dịch được khen càng vinh báo, lại lặng lẽ nói, ra ra, ta hôm nay còn cùng ta đại tẩu học xong gác giấy máy bay. Ngày mai ta cũng gác một cái cho ngươi chơi, tuy rằng hoàn toàn không biết giấy máy bay là cái gì. Tạ Chi đạo như cũ gật đầu nói, tốt, ra ra chờ của ngươi. Ân, cái kia giấy máy bay. Tạ Tử Bình nhìn hắn cha, hắn ra phân biệt bị Tạ Dịch cùng Tạ Thượng, Hồng Tảo dỗ dành được mặt mày hớn hở, trong lòng thở dài. Tục ngữ nói hiền thê vượng tam đại, Tạ Tử Bình thầm nghĩ, đại ca hắn cho Tạ Thượng cưới cái này tức phụ thật là cưới. Cho đến ngày nay, Tạ Tử Bình không thể không thừa nhận đại ca hắn Tạ Tử An không chỉ mệnh so với hắn tốt, vận so với hắn tốt, mà ánh mắt cũng so với hắn tốt, quyết đoán càng so với hắn đại, đặt vào hắn cũng không dũng khí cho nhi tử cưới nông hộ cô nương. Đại ca hắn tướng người thật là có này chỗ độc đáo. Tạ Duẫn Thanh, Tạ Duẫn Di, Tạ Duẫn Vương huynh đệ thấy thế cũng là bất đắc dĩ. Bọn họ tức phụ tuy nói là tẩu tử, nhưng bởi vào cửa mượn, mà vào cửa nghi thức tiệc mừng đều là Hồng Tảo một tay lo liệu. Cho nên tại Hồng Tảo trước mặt liền tổng giống muộn tức phụ vào cửa làm vợ kế bà bình thường, rất không thẳng lương cột. Hơn nữa đức, ngôn, dung, công loại nào đều che bất quá Hồng Tảo đi, đến nỗi nay tại Lao Thái gia trước mặt còn chưa được cái gì tồn tại cảm giác, Lao Thái gia trong mắt như cũ chỉ có một thượng nhi tức phụ. Buổi tối về phòng, Vân Thị hỏi Tạ Tử An, Lao gia, thượng nhi tức phụ nhường phòng bếp chuẩn bị ăn khuya. Ngài muốn hay không lại ăn chút gì cùng hai cái nhi tử đồng dạng đều chưa ăn cơm tối. Tạ Tử An gật đầu nói, vậy thì đến nồi tám chảo ngao cháo đi. Miệng nói ăn cháo, Tạ Tử An tay lại cầm lấy Tạ Dịch lấy đến thả trên kháng chắc giấy màu bắt đầu chiết hắn giấy máy bay. Gãy được còn chưa đủ tốt, bay còn chưa con dâu thời gian dài. Hắn được suy nghĩ lại một chút nguyên nhân. Tạ Dịch nhìn hắn cha gấp giấy máy bay, lập bỏ lại trong tay bị hắn cha đạp được siêu vẹo sức xẻo giấy màu thăm dò đến đòi, cha, ngươi cái này gấp hảo cho ta, ta ngày mai đưa cho ra ra. Tạ Tử An khinh thường nói, nghĩ lấy đồ của ta khâm phục nằm mơ đi. Ngươi Tạ Dịch. Vân Thị nhanh chóng giảng hòa nói, Dịch Nhi, nương tới giúp ngươi chết. Tạ Tử An ngăn cản nói, Nhã Nhi, ngươi khiến hắn chính mình chết. Lớn như vậy một người, ngay cả cái giấy đều chết không tốt, làm ăn cái gì không biết. Ngươi nhìn Lý Quý Trung liền gãy được so với hắn tốt. Tạ Dịch không phục, cha, Quý Trung ca ca so với ta đại suy. Tạ Tử An không khách khí cười nhạo, vậy ngươi liền lại đợi một năm, sang năm lại chơi tốt. Tạ Dịch nhìn lén phụ thân hắn sắc mặt, lấy một tờ giấy chịu qua đi nói, cha, vậy ngươi dạy ta, có được hay không? Tạ Tử An liêu mí mắt liếc Tạ Dịch đồng dạng, chính mình sẽ không nhìn Tạ Dịch đu thuận. Nói, cha, vậy ngươi động tác chậm một chút. Mạc Phi nhìn Tạ Tử An cùng Tạ Dịch chết máy bay, lường trước nhất thời vô sự, liền tự tiện rời khỏi cương vị công tác chạy trời tối sau không người hoa viên bay giấy máy bay đi. Hắn đều nghẹn hơn nửa ngày. 13 tháng 8 Hồng Tảo hồi Quế Trang thời điểm, liền nghe Vương Thị nói, Hồng Tảo, ngươi Quý Ngân ca ruộng nước giếng sửa xong, thỉnh đào giếng người tới ra giúp tu, nhân công thêm cục đá gạo nếp đồng du dùng có 5 lạng, nhưng tới phương tiện. Kém một hai nghe vậy Hồng Tảo giật mình, bất động thanh sắc hỏi, nương, Quý Ngân cái ra tu nước giếng nhiều? Đại Vương Thị nói, chính là ngươi cho lấy đến thức tức. Phụ thân ngươi đi giúp qua bận điệu, cho nên biết nghe nói cha nàng có cho hỗ trợ. Hồng Tảo mới vừa mà thôi Lý Quý Ngân ra nhân công không phải công trình toàn bộ, trong đó có cha nàng cùng Lý Quý Ngân chính mình miễn phí lao động. Nghĩ lại Hồng Tảo hỏi Vương Thị, nương, nhà chúng ta nước giếng tu sao? Nghe vậy Vương Thị cũng thấy buồn cười, phụ thân ngươi tính tình ngươi còn không biết. Hắn vừa nghe nói Quý Ngân tu nước giếng, liền nói người nhà hắn khẩu thiếu, không ai hỗ trợ không được, liền bỏ lại chúng ta nhà mình việc mặc kệ, chạy trước đi cho Quý Ngân hỗ trợ đi. Kỳ thật nhà chúng ta hiện mỗi người cũng chặt, chăng người hầu nhóm trong tay việc đều không ít, cho nên nhà chúng ta nước giếng hiện còn chưa sửa tốt. Đại khái cuối tháng trước hẳn là có thể sửa tốt hai cái, mặt khác cũng chỉ có chờ thu hoạch vụ thu sau lại nói. Hồng Tảo nghĩ cái này thật là cha nàng có thể làm được đến sự tình, chưa phát giác cười nói, nương, kỳ thật tu tối nay cũng tốt. Có thể nhiều nhìn người khác đều là thế nào tu, tích điểm kinh nghiệm, có thể cho nhà mình tu được càng tốt. Vương Thị nhịn không được cười, ta chính là nghĩ như vậy, mới không cùng ngươi cha sinh khí. Hai mẹ con nở nụ cười trong chốc lát, Hồng Tảo lại hỏi, ta đây đại cô gia tu sao nước giếng nguyên chính là cho cao nguyên núi chờ thiếu nước địa phương dùng. Hồng Tảo nghĩ, nàng cô gia gần sơn nước xa, thích hợp hơn. Vương Thị gật đầu, tu. Hiện không chỉ ngươi đại cô gia, còn ngươi nữa cứu ra, đều tại tu. Ngươi đại cô cùng ngươi cứu đều nói nay đông liền ở tu nước giếng ruộng thử loại lúa mạch cùng cải dầu, như là minh hạ thu hoạch vẫn được, bọn họ lại nhiều tu mấy cái nước giếng. Nghe vậy Hồng Tảo hài lòng, cảm giác mình lại vì nhân dân phục vụ một hồi. Đúng rồi, Hồng Tảo Vương Thị lại nói, chúng ta thôn không ít người nhìn Quý Ngân hiện tại tới phương tiện cũng đều tính toán tu nước giếng. Quý Ngân gặp hỏi người nhiều, dứt khoát mua đỏ giấy tìm kim phượng cho vẽ đồ dán tại nhà hắn xe la cùng tường viện ngoài, như vậy cho dù hắn không ở nhà, hỏi thăm người cũng sẽ không đi một chuyến nương. Hồng Tảo từ Vương Thị trong lời nói có phát hiện mới, Quý Ngân ca trí xe la. Vương Thị vui mừng ra mặt nói, trí, mới trí hai ngày. Con la vẫn là cùng nhà chúng ta mua đâu, phụ thân ngươi chọn cái này một đám trong tốt nhất một đầu cho hắn. Hồng Tảo nghe sau tất nhiên là cao hứng. Xem ra Quý Ngân ca bây giờ ngày trôi qua không sai. Đó là Vương Thị vênh vào nói, hiện chúng ta thôn ai không nói hắn là dính của ngươi. Quang Hồng Tảo khoát tay nói, cái này cùng ta không phải tương quan. Quý Ngân ca là Tam Thúc mang đi phụ thành. Nói thật, đối với Tam Thúc này cử động, ta còn là man ngoài ý muốn. Còn không phải bởi vì Quý Ngân chịu khó tài giỏi. Vương Thị nhất châm kiến huyết nói, ngươi nhìn Quý Vũ ra đến sau. Ngươi Tam Thúc còn để ra dẫn hắn đi phủ thành lời nói. Hồng Tảo nghĩ một chút nói, hắn cũng chưa chắc sẽ đi như thế. Vương Thị tán thành nói, so với làm buôn bán, vẫn là tại thôn học đường dạy học càng được người kính trọng. Cái này tiết trung thu Quý Vũ được hải tử phụ mẫu đưa thịt cá cũng không ít, đem ngươi ra cho cao hứng, trả cho phụ thân ngươi hai cái cá, nói cho ngươi để ăn. Nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được sợ hai than, thật là khó được. Vương Thị cũng không nhịn được cười. Cũng không phải là trước giờ đều là chúng ta lấy đồ vật đi, ngươi ra làm sao có cái gì cho chúng ta bất quá. Vương Thị lời vừa chuyển nói, cũng có thể là năm nay đoan ngọ ngươi ra cùng ngươi cha nói lên ai ai lại cho Quý Vũ đưa. Cái gì thì ngươi đệ hỏi ngươi ra nói nếu ngươi ra có nhiều như vậy thì cá, làm gì liền hắn qua sinh nhật cũng không cho hắn đưa đồ ăn ăn duyên cớ, ngươi ra trên mặt mũi lại bất quá, cho nên lúc này Tiết Trung Thu cho lấy hai cái cá đến nghe vậy Hồng Tảo càng ngạc nhiên hơn. Đệ đệ còn nói qua nói như vậy cái này còn có thể giả bộ Vương Thị tự hào nói, ngươi đệ thông minh đâu lời này ta và người cha đều không cùng hắn sách ra, nhưng hắn đi ngươi nơi đó vài lần, nhìn đến mỗi gặp. Ăn cơm các ngươi đại lao ra đều cho ngươi con rể cùng ngươi con rể nhị đệ đưa đồ ăn, chính hắn nhi suy nghĩ ra đến ngươi đừng nhìn ngươi đệ còn nhỏ, cái này tiểu nhân hắn cũng có phó tiểu bụng dạ tinh đâu nhắc tới lao trạch, Hồng Tảo không thiếu được muốn hỏi. Ta nãi bệnh ra sao rồi nghe vậy Vương Thị sắc mặt hiện ra kỳ dị vẻ mặt. Nuôi tốt Vương Thị như thế nói cho nói. Nuôi tốt Hồng Tảo kinh dị. Cái này kiếp trước y học đều trị không được bệnh tiểu đường. Nàng nãi lại liền làm xong cũng không phải là Vương Thị nói. Hiện dược cũng không cần ăn. Ngoại trừ vẫn không thể ăn đường. Cơm cháo đều chỉ có thể ăn bột ngô ngoài. Mặt khác đều cùng người bình thường không có gì khác nhau. Hồng Tảo càng nghe càng tò mò. Ta nãi làm sao làm được Vương Thị. Hồng Tảo, ngươi nãi người kia ngươi biết, bất cứ lúc nào cũng không chịu thua thiệt chính mình. Hiện tuy thông thường ăn bột ngô, nhưng mỗi bữa tất cho mình làm ăn mặn tinh điểm tâm đều là tô nhục đùng, trứng vịt muối làm điểm tâm đồ ăn. Cơm trưa cùng cơm tối lại càng không tất nói, không phải cá chính là thịt. Cho nên thân thể này không phải liền nuôi xong chưa Hồng Tảo nghe được chịu phục, bội phục nói, ta nãi thật là nhân tài bất quá. Ta nhị thẩm bỏ được cho nàng như vậy ăn có bỏ được hay không Vương Thị ý vị thâm trường nói, Quý Vũ hiện nhưng là thôn học đường tiên sinh, mà chúng ta thôn không phải chỉ một mình hắn vào thành niệm qua tư thủ. Hồng Tảo phảng phất như hiểu ra, hi hi cười nói, xem ra Quý Vũ ca dạy học thật là giáo đúng rồi Vương Thị gật đầu cười nói, dựng thân trước lập đức ngươi nhị thẩm hiện vì ngươi Quý Vũ ca không phải liền được người trước hiếu kính ngươi mãi sao tạ ra có rất nhiều người mới cùng mỗi người. Trong thôn trang nước giếu đảo mắt liền sửa xong. Tạ Chi Đạo cùng Tạ Tử An đi mấy cái đại thôn trang nhìn một hồi, trở về liền lấy bản vẽ cho Tạ Tử Bình, Tạ Tử Tuấn, Tạ Tử Mỹ nói, cái này nước giếu có thể tồn mưa tuyết nước tới đất các ngươi đại ca cho nhà chúng ta thôn trang cùng hắn danh nghĩa thôn trang đều tu. Các ngươi gặp các ngươi thôn trang muốn hay không cũng theo tu mấy cái vài năm nay Tạ Tử Bình bọn người theo Tạ Thượng Hồng Tảo tại thôn trang bên ngoài mở ra phô bán thịt bán trà bán cơm bán vật dụng hàng ngày thật kiếm không ít tiền. Hiện nghe nói Tạ Tử An cho thôn trang tu nước giếu, tuy nói đều không làm rõ tình trạng, cũng vẫn là gật đầu nói là. Sau đó kêu Tạ Hữu Xuân tới hỏi chi tiết, Tạ Hữu Xuân sớm được Tạ Tử An ý bảo, tất nhiên là nói một hồi nước giếu chỗ tốt. Tạ Tử Bình bọn người nghe được động tâm liền quyết định thử xem, phân phó quản gia cho danh nghĩa thôn trang trước các tu hai cái nhìn xem hiệu quả. Các thị, Lý thị, Triệu thị nhìn các nam nhân tu nước giếu, không khỏi muốn hỏi, đã nghe nói có thể làm cho loại khoai lang ruộng cạn trưởng cải dầu đậu nành liền đều khởi tâm tư các nàng vốn riêng được toàn do ruộng tiền đồ, tất nhiên là mong chờ càng nhiều càng tốt. Mà tu nước giếu tuy nói phải muốn tiền, nhưng đây là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sự tình. Vô luận phiêu lưu vẫn là đầu nhập đều tương đối mở ra phô buôn bán tiểu nhiều. Mấy người nữ nhân đều cùng nam nhân lấy bản vẽ đến chuẩn bị tu kiến hai cái thử xem, sau đó nhớ tới nhà mẹ đẻ phụ mẫu huynh đệ, không khỏi lại miêu một phần đưa cho nhà mẹ đẻ. Giống Tạ Duẫn Thanh, Tạ Duẫn Vương, Tạ Duẫn Di từ đính hôn chuẩn bị ở sau trong thì có thôn trang, hai năm qua cũng đều kinh doanh được không sai. Hiện bọn họ theo cha mẹ một cái nhà ở đây. Nghe nói nước giếu sau cũng đều nguyện ý nếm thử. Mà Tạ Duẫn Thanh, Tạ Duẫn Phương, Tạ Duẫn Di trong tay có bản vẽ, Khương Thị, Phạm Thị, Vưu Thị theo cũng thì có, liên quan các nàng nhà mẹ đẻ cũng đều có. Tạ Chi Ngộ từ 28 tháng 6 được Lao Thái gia lời nói sau vẫn lưu tâm Thiên Hương viện động tĩnh. Như thế hơn nữa Tạ Hữu Xuân cố ý tiết lộ, vì thế Tạ Chi Ngộ cũng phải bản vẽ. Tạ Chi Ngộ tâm tư nhiều. Hắn lo lắng chỉ hắn tu nước giếu gây chú ý, liền ý định đem nước quấy đủ. Tạ biết trước thấu tin tức cho chính hắn hai cái huynh đệ Tạ Chi Thông cùng Tạ Chi Tiến, sau đó lại triệu Tạ Hữu Xuân tới hỏi. Tạ Hữu Xuân thừa cơ giải thích, chúng ta lão gia cũng không biết đại gia cái này nước giếu chú ý được hay không, cho nên liền nói trước tu mấy cái thí nghiệm nhìn xem. Nếu thật sự hữu hiệu, sang năm lại báo cho biết các phòng lao gia không muộn Tạ Chi Ngộ nhân tiện nói. Mấy lượng bạc sự tình nào về phần thận trọng như thế Xuân Quảng ra, ngươi nơi đó có sẵn bản vẽ ngược lại là cho ta một phần đến xem Tạ Hữu Xuân đưa tới bản vẽ, sau đó lại lấy cơ cho các phòng đều đưa một phần như thế người Tạ gia liền biết tất cả nước giếu, không lâu Tạ gia quan hệ thông gia cũng đều biết, lại không vài ngày liên nhân thân quan hệ thông gia đều biết. Chờ 26 tháng 8 Tạ Tử An rời đi Chí Thủy Thành hồi kinh sư thời điểm, Chí Thủy Thành liên quan quanh thân mấy huyện thành địa chủ nhóm đều tại tu hoặc là tính toán tu nước giếu mạc phi mật báo tương đối Tạ Tử An tiên tiến kinh. Nhìn đến mật báo trong nội dung, Long Khánh Đế có chút cảm thấy cao hứng. Giống năm nay tiêu tiền xây nước giếu người ta, Long Khánh Đế thầm nghĩ, thu loại tất là sẽ loại lúa mạch hoặc là cải dầu, như thế minh hạ nếu là có thu hoạch, như vậy không cần hắn nói, quan địa phương vì mình tiền đồ liền sẽ chủ động báo cáo nước giếu sự tình, đến lúc đó triều đình lại ra mặt mở rộng liền dễ dàng. Tạ Tử An làm như vậy ngược lại là giảm đi hắn rất nhiều chuyện. Tạ Tử An thân tại Hàn Lâm, tâm ưu thiên hạ, có thể xem như cái làm lại bỏ lại mật báo, Long Khánh Đế tâm tình thư sướng, sau đó liền hỏi Lý Thuận nói, ngự thiện phòng bơ bánh ngọt làm tốt không có lời nói, nhanh chóng trình lên. Đúng rồi, hôm nay trà sữa, Long Khánh Đế lật một hồi trên bàn ngự trà chép mới nói, chấm muốn quế hoa khẩu vị tham chiếu việc bếp núc chép, Long Khánh Đế nhường Lý Thuận cho mình làm một quyển ngự trà chép ngự thiện là không tốt lộn xộn, nhưng trà bánh vẫn là nhiều đất dụng võ có ngự trà chép. Hắn lại không lo lắng bỏ lỡ tiết mị trà Tạ Tử An hồi kinh sau lại để cho Tạ Phúc An bài người tại kinh sư nông trang tu nước giếu bắc phương so phía nam thiếu nước, càng cần nước giếu. Tạ Tử An cũng định tốt, sang năm đầu xuân, hắn thỉnh đồng nghiệp đến thôn trang đạp thanh, sau đó thừa cơ mở rộng nước giếu. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ, Tạ Tử An nghĩ, phàm là nhiều thu nhất thạch lương thực, năm mất mùa liền có thể sống lâu một người. Hắn âm đức liền có thể nhiều thêm một điểm. Trước hắn tiến phụng móng ngựa hiện tuy đã bị triều đình tại toàn quốc sử dụng, nhưng hắn đến nay không được phong thưởng, tất cả là vì phúc đức không đủ, thời cơ chưa tới. Hắn được không ngừng cố gắng, nhiều tạo phúc đức, như thế đợi một thời gian, mới có thể quan lớn phải làm, tuấn mã được cưới, phong thê ấm tử, gia cầm vào tướng vị đây là thượng thiên cho hắn tạ ra kỳ ngộ. Hắn cũng không thể cô phụ Hồng Tảo thân ở bên trong trạch cũng không biết nàng công công từ làm năm mao vì triều đình mở rộng nước giếu sự tình cho dù tại Tạ Phúc Nhi trên tiệc cưới nghe người ta nói tới nước giếu, cũng chỉ cho rằng phải Chí Thủy Thành thành tiểu chuyện gì đều truyền bá. Nhanh hơn duyên cớ. Trung cựu sau, Tạ Thượng tiến phòng tối làm phụ thân hắn trước khi đi cho ra thi hương bài thi, Hồng Tảo thì tại nhìn xong Bích Đài đưa tới nữ công dệt nhất Thiên Văn Hậu cười nói, không sai, Bích Đài. Có ngươi Thiên Văn này ta cuốn này Chí Thủy Tạ Thị việc bếp núc chép ý quyển mới vừa coi xong làm. Có thể giao Lục Hổ khắc ấn đi Hồng Tảo cũng sẽ không kéo sợi, canh cửi, vê lông dê tuyến, mà cũng không có ý định học, mà nha đầu chồng cũng chỉ có Bích Đại hội, cho nên ý trong cái này bộ phận trường tiết Hồng Tảo liền trực tiếp buông tay cho Bích Đại đến viết. Đồng dạng giống cắt, may, theo, ra lông chờ văn chương Hồng Tảo cũng chia cho cầm thư. Phụ dung chờ thị tỷ nữ nhân tới viết Hồng Tảo hiện tuy nói cũng sẽ làm theo chấm tuyến, nhưng không tin, cho nên Hồng Tảo liền quyết định toàn bộ là nhân tài, nàng chỉ treo cái tổng biên danh liền tốt đối với này Tạ Thượng vốn có chút ý kiến, nhưng Hồng Tảo nói, đại gia, thuật nghiệp hữu chuyên công, ta thật là không kịp bọn nha đầu thiện chấm tuyến, hơn nữa chính là hiện tại toàn lực học, nghị năm chắc, có. Thể thành thư cũng phải chờ mười mấy 20 năm sau. Đại gia, nhân sinh khổ ngắn. Chỉ tranh sống chiều. Chúng ta cần gì phải phóng có sẵn nhân tài không cần, thế nào cũng phải chính mình thân thư. Hơn nữa còn không biết thư bất thư được ra đến tỷ như năm đó Khổng Thánh biên kinh thi cũng đều là thu chiều giã thơ phong, cũng không có một bài thân làm đại gia. Người coi ta như cuốn này y lý quyển cũng là bản kinh thi tốt Tạ Thượng nói không lại Hồng Tảo, liền làm bộ làm tịch nói, bọn nha đầu viết văn, ta không phải ký tên làm tự kết quả không nghĩ Hồng Tảo cười nói, không nhọc đại gia. Sách này nếu là ta chủ biên, cái này tự liền ta đến viết xong Tạ Thượng vì thế rất sinh hai ngày khí, Hồng Tảo không có cách nào khác, chỉ phải làm đồng đường cho hắn, mới tính dỗ dành tốt. Bọn nha đầu nằm mơ cũng không nghĩ đến chính mình còn có văn tự bị khắc ấn thành thư một ngày, cho nên đối với phân tới tay văn chương không khỏi là châm tự uống câu, dốc hết tâm huyết chính là đó mới học châm tuyến tiểu nha đầu cũng sẽ tìm cẩm thư tự nói với mình tâm được tiểu bí quyết. Chờ mong có thể thêm vào trong sách đi. Bởi bọn nha đầu tinh châm tuyến không ít, cẩm thư được tập thể lực lượng, văn chương liền viết được đặc biệt thuận lợi, mà Bích Đài thì chỉ có thể toàn dựa vào chính mình. Thiên nàng mấy năm gần đây đều không có kéo đông canh cửi, vì viết thiên văn này, Bích Đài trừ mình ra xem trọng kéo đông canh cửi ngoài còn thỉnh giáo nàng nương nàng tẩu tử chờ rất nhiều người, cho đến hôm nay mới vừa được việc. Tuy rằng Tạ Thượng nói không làm tự, nhưng Hồng Tảo vẫn là đợi Tạ Thượng ra phòng tối, sau đó lại dưỡng cho khỏe thân mình phía sau mới đem chính mình viết tự đưa cho Tạ Thượng nói, đại gia, đầu ta hồi cho thư làm tự, còn phải ngươi thay ta nhìn xem nhưng có sai lầm. Tạ Thượng thấy thế hừ một tiếng, lại không có cự tuyệt. Lựa xương trong trứng gà cho Hồng Tảo tự sửa lại hai nơi hành văn, sau đó lại cho bỏ thêm 5 cái điện, Tạ Thượng qua chân người sư nghiện phía sau mới gật đầu nói, như thế. Cũng làm mà thôi, Hồng Tảo theo lời sửa lại tự sau đưa cho Lục Hổ khắc ấn không đề cập tới.